Dương Gian Phán Quan, chương 315, nói chuyện riêng, góc chuyện audio.com. Sau chuyến bay kéo dài hơn nửa ngày trời, rốt cuộc Cao Cường cũng được thỏa ước nguyện có từ hồi mới chập chững bước vào giảng đường đại học. Đó là một lần được đặt chân tới Vương quốc Coe, xứ sở của những câu lạc bộ bóng đá hàng đầu trên thế giới. Nếu được đến sân vận động hòa mình vào không khí cuồng nhiệt thì quá tuyệt vời. Cứ ngỡ cha mẹ Marie sẽ tới sân bay tiếp đón con gái rượu trở về. Thế nhưng chờ sẵn ngoài cổng chỉ có đoàn xe do chiếc Rolls Royce Phantom dẫn đầu. Cái này là cha mẹ nàng chơi đòn đánh phủ đầu phải không? Lex Wilson kể rằng bọn họ chưa khi nào tán thành Marie đến sa mạc làm thiện nguyện. Lần này chắc sẽ dùng biện pháp mạnh để có thể cấm tiệt nàng ta. Cùng hai nàng với Lex Wilson ngồi trên chiếc Rolls Royce Phantom. Cao Cường liền tranh thủ ngắm nhìn cảnh quan đường phố bên ngoài khung cửa kính. Đúng như thông tin báo đài đăng tải, đường xá Coe cực kỳ sạch sẽ, cảm giác ngay đến hạt bụi cũng chẳng có. Chứ đừng nói đến rác thải vứt linh tinh, tuy nhiên phần lớn lại là những cung đường nhỏ hẹp với mỗi bên chỉ đủ một làn xe. Thành ra nhìn trông khá là bức bối, và chẳng thể di chuyển tốc độ quá cao. Có điều đó là hiện trạng tại những con phố kinh doanh sầm uất. Chứ chạy xe đến khu vực mà Linda giới thiệu là vùng ngoại ô thì đường rộng thênh thang. Đoàn xe có thể thoải mái phóng bạt mạng, mà đây là khu nhà giàu đấy à, dọc theo hai bên đường toàn những ngọn đồi xanh ngát thuộc quyền sở hữu tư nhân. Lâu lâu mới thấy một căn biệt thự to lớn bự chẳng rõ là hoành tráng. Nhưng mà chỉ là mỗi khi so sánh với nhà của Marie. Bởi gia tộc Lufina chơi hẳn luôn một tòa lâu đài theo kiến trúc thời Trung Cổ. Rộng lớn là khỏi cần phải bàn cãi rồi, áng chừng vào khoảng 60.000 mét vuông gì đó. Thực ra Lufina cũng không phải dòng dõi quý tộc đâu. Ở nhà to thế này là lắm tiền chơi ngông đấy. Với cả gọi là gia tộc Lufina nghe cho oai thế thôi. Chứ nhân số chỉ vừa đủ 5 ngón trên một bàn tay. Ngoài cha mẹ với em trai của Marie thì nghe kể còn có một bà cô năm nay hơn 40 tuổi. Thấy bảo cũng xinh đẹp lắm, nhưng kén cá chọn canh nên vẫn ế. Nói chung Cao Cường tưởng rằng gia đình Marie sống trong căn biệt thự xa hoa chút thôi. Giờ được biết 5 người quất nguyên tòa lâu đài, hắn khó tránh khỏi cảm thấy choáng váng, cơ mà không nên bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Phải giữ gìn dáng vẻ điềm nhiên mới khỏi bị mất mặt. Rất nhanh đoàn xe liền dừng đỗ tại khoảng sân rộng lớn bên trong lâu đài. Cũng là lúc Cao Cường thấy được diện mạo cha mẹ với bà cô ế ẩm của Marie. Nói thật là hắn vốn hoài nghi Marie được cha mẹ nhận nuôi. Rất có khả năng xuất thân của nàng còn kèm theo câu chuyện ngập tràn đau thương. Thế nhưng nàng ta 100, là con đẻ đấy nhé. Khí tức huyết mạch không hề lệch tí tẹo nào luôn, nhất là khi đứng cạnh bà cô ế ẩm, nhìn hai người hệt như tỉ muội sinh đôi, khiến hắn lầm tưởng Marie là sản phẩm sau một mối tình vụng trộm của bà cô. Hiếu kỳ liền lén thi triển thấu thị phán quan kiểm tra xem sao. Qua đó biết được bà cô của nàng còn nguyên tem, đồng nghĩa không có mối tình nào cả. Tóm lại cha mẹ Marie phối hợp làm ra một pha chửa đẻ quá là xuất sắc. Rõ ràng là người thường không thể thường hơn, vậy mà con gái sở hữu trung phẩm tiên căn luôn, trong khi Marie cùng với người thân đoàn tụ trong nước mắt. Cao Cường chuyển qua quan sát lão già nãy giờ vẫn lẳng lặng tủ hộ tại sau lưng cha nàng. Theo cách gọi của tu hành giới thì lão già là pháp sư. Đương nhiên cũng là một dạng tu sĩ, chỉ có điều con đường tu hành này không giữ được hưng thịnh. Nói chung tại thiên nhãn tinh cầu có rất nhiều đường lối tu hành tồn tại kiểu manh mún nhỏ lẻ. Và pháp sư chính là một trong những sự tồn tại gần như không thể vực dậy nổi đó. Nhưng đấy là tính trên diện rộng toàn cầu, chứ tính riêng trên đại lục, hay đúng hơn là tại những vương quốc phương Tây. Pháp sư danh xưng là phù thủy, và còn là thế lực cường đại có số có má, lão già tỏa ra khí tức tương đương tu sĩ kim đan kỳ. Có nghĩa cấp bậc trung giai pháp sư, mặc dù không hiểu rõ về pháp sư, nhưng Cao Cường tự tin đập nhẹ một cái là lão giả liền xong. Cơ mà đang yên đang lành tự nhiên nghĩ tới đập người ta. Cái này kể ra hơi bị vô duyên đúng không? Đúng lúc này cha của Mary lại gần, chia tay lịch thiệp cười nói. Ta là David Lufina, chào mừng đến với lâu đài Lufina. Đã tới đây liền không cần tiếp tục giả mạo Rick Carter nữa. Cao Cường ngay lập tức vận công khôi phục diện mạo chính mình. Rồi mới bắt tay với cha của Mary và nói. Ta gọi Cao Cường, xin làm phiền các vị một thời gian. Không có gì phiền toái. David Lufina khẽ lắc đầu mỉm cười đáp lại. Rồi lần lượt giới thiệu Cao Cường với vợ là Sophie Lufina. Cùng cô em gái ế ẩm là Marin Lufina. Đương nhiên không thiếu phần lão giả pháp sư tên họ đầy đủ là Phil Collins. Giới thiệu xong xuôi, David Lufina liền hạ thấp giọng hỏi dò. Chúng ta có thể nói chuyện riêng một lát. Xin mời dẫn đường. Cao Cường mỉm cười gật đầu trả lời. Sau đó hắn liền cùng David Lufina và lão giả Phil Collins tiến vào lâu đài. Vòng vèo qua mấy dãy hành lang mới đi tới gian phòng chắc là phòng làm việc của David Lufina. Nhìn chung không thấy trưng bày vật dụng xa xỉ phẩm nào cả. Ngoài bộ bàn ghế làm việc, chỉ bày thêm bộ bàn ghế trà nước cùng với hai hàng tủ xếp kín sách. Sau khi cùng nhau ngồi xuống, David Lufina chủ động rót trà, xong xuôi mới lên tiếng. Trước tiên xin cảm tạ các hạ đã xuất thủ cứu giúp Mary. Nói thật là vừa biết tin nàng lén đi tới sa mạc. Ta ngay lập tức cử người đuổi theo tìm đưa về, nhưng vẫn là chậm mất một bước, để nàng rơi vào tay khủng bố, ta đã phải xác định tình huống xấu nhất sẽ xảy ra. Nói như vậy có nghĩa cha của Mary hiểu rõ tình huống tại sa mạc hiện giờ. Hơn nữa còn thừa hiểu tu sĩ gia tộc Lufina cung phụng không đủ khả năng cứu người về. Chắc hẳn khi biết tin Mary bị quân khủng bố bắt cóc, David Lufina phải tuyệt vọng lắm đây. Ơn huệ gì đâu. Cao Cường khẽ lắc đầu, mỉm cười nói, nàng trước đó cứu giúp ta, tính ra là có qua có lại. Nhân đây có một việc ta hy vọng nhận được giải đáp. David Lufina liếc nhìn Phil Collins, sau đó quay sang hỏi thẳng, các hạ đang nói tới tà thuật ám trên người Mary. Nghe xong Cao Cường khó tránh khỏi nghĩ tới những điều không mấy hay ho. Chẳng lẽ David Lufina biết con gái rượu bị hãm hại mà không tìm cách để khắc phục? Thấy hắn không nói năng câu nào mà cứ ngồi im híp mắt nhìn sang. Đoán chắc hắn đang hiểu lầm gì đó. David Lufina chỉ còn nước mở miệng giải thích cho rõ ràng. Mary chúng phải tà thuật từ lúc nào chúng ta hoàn toàn không hề hay biết. Mãi đến tận 10 năm trước, Phil chuyển tới lâu đài thì mới phát hiện ra việc này. Khổ nỗi Phil không đủ khả năng giải trừ cho nàng. Hơn nữa chúng ta vẫn chưa rõ mục đích của kẻ thù ác là gì. Đúng như những gì David vừa nói, Phil Collins thở dài tiếp lời dò hỏi. Các hạ tu vi vượt trội so với ta, liệu có nhìn ra nguyên nhân tiểu thư bị ám hại là gì không? Thiết nghĩ bọn họ chẳng việc gì phải lừa dối. Cao Cường gật đầu nói, nàng là bị người phong ấn đan điền, chính xác là ngăn chặn không cho tiên căn thức tỉnh, hẳn là còn mục đích khác nữa. Trước mắt không cần để ý vấn đề này, ta theo về đây là muốn giải trừ phong ấn, cũng như tiến hành hướng dẫn Mary từng bước tu hành, diễn biến sau đó liền có thể nghĩ luôn được. Nghe hắn nói xong, cả David Lufina lẫn Phil Collins hai mắt đều tròn xoe, và miệng thì há hốc, tuy nhiên rất nhanh liền thay thế bởi khuôn mặt ngập tràn vẻ lo lắng. Thừa hiểu lý do bọn họ lại phản ứng thế này, Cao Cường thở dài nói, giống như cây kim giấu trong bọc lâu ngày ắt sẽ lòi ra. Một khi tiên căn bùng nổ, Mary liền không còn gì để mà mất. Chẳng lẽ bởi vì lo ngại kẻ thù ác cường đại, các ngươi mặc kệ không màng tới an nguy của Mary, nếu như vậy thì ta sẽ dẫn nàng rời khỏi nơi đây. Không có lập tức đáp lại hắn, David Lufina quay sang nói với Phil Collins, Phil, lão cũng nghe thấy rồi đấy, khả năng gia tộc Lufina sẽ buộc phải tiếp đón địch nhân cường đại. Lão tùy thời rời khỏi đi thôi, ta không oán trách gì đâu. chẳng cần phải đắn đo. Phil Collins kiên quyết lắc đầu, nghiêm mặt nói, David, ngươi không được phép coi lời thề của phù thủy chúng ta là trò đùa. Ta đã lập lời thề thủ hộ Lufina gia tộc, vậy thì sẽ thủ hộ tới hơi thở cuối cùng. Ánh mắt chứa chan cảm kích, David Lufina gật đầu đáp lại, rồi hướng Cao Cường chắp tay nói. Cường, xin được nhờ cậy hết vào các hạ, nếu có gì cần dùng tới Lufina gia tộc, mời các hạ lên tiếng, ta cùng với toàn thể Lufina gia tộc đáp ứng hết thảy. Hướng lão giả Phil Collins bật ngón tay cái xong, Cao Cường mới đưa ra yêu cầu với David Lufina, sau khi giải trừ phong ấn, Marie sẽ ngủ say một thời gian ngắn, nên tiến hành tại căn hầm bí mật dưới lòng đất lâu đài là tốt nhất. Ta có thể bố trí trận pháp che đậy, nói chung là để phòng tránh trường hợp kẻ thù ác phát hiện vụ việc liền chạy tới đây phá ngang. Với cả ngươi nhắc nhở đội cận vệ nâng cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu đi là vừa. Căn bản một tu sĩ ngoại quốc như ta công khai đánh giết bừa bãi sẽ làm hại các ngươi. Tóm lại, trừ khi Lufina gia tộc rơi vào hiểm cảnh, nếu không ta bắt buộc phải đứng ngoài. Ta hiểu được David Lufina ngay tức thì gật đầu đáp lại. Nếu cần thêm thứ gì nữa xin các hạ cứ nói. Ta còn biết đường thu xếp chuẩn bị sao cho đầy đủ. Không có gì thay đổi thì Cao Cường sẽ phải ngốc tại đây thời gian dài. Hiện giờ cần nhất là một khu vực riêng tư để bố trí lò rèn. Nói chung làm gì thì làm. Hắn tuyệt đối không được phép bỏ bê chức nghiệp luyện khí sư đâu này. Gì chứ khu vực riêng tư thì trong lâu đài không thiếu. Nghe xong yêu cầu này, David Lufina liền vỗ ngực cam đoan nửa giờ sau an bài xong sân bãi cho hắn. Tiếp theo Cao Cường cẩn thận hỏi thăm tình hình phân bố thế lực tại Coe. Căn bản Lex Wilson chỉ là tu sĩ dế nhũi, chưa hẳn đã biết được chính xác về phương diện này. Trong khi đó David Lufina với Phil Collins lại khác. Một kẻ lắm tiền nhiều của quan hệ rộng, một kẻ tuổi đời già dơ tu vi không tệ, chắc chắn dư thừa kiến thức, cách trương.